Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mời Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 198. Tiêu Thần thu đao, hắn ở bên trên huyết châu chảy xuôi, xuôi theo lưỡi đao chảy xuống. Chỉ ở phía xa bờ bên kia, mặc dù im lặng, nhưng mà bên này ngoài cơ thể bốc lên đại thế lại bạo ngược mãnh liệt, giống như vòi rồng hô khiếu thiên tế, chấn nhiếp toàn bộ quân đoàn, không người nào dám can đảm mà mở miệng. Thống lĩnh đại nhân vạn tuế! Thống lĩnh đại nhân bách chiến bách thắng! Lưu Vân đại nhân uy vũ! Ni lông quân đoàn triệt để sôi trào bộc phát, tích tụy ở trong nội tâm bạo ngược khí tức giờ phút này thông qua hai trận nhẹ nhàng vui vẻ mà đầm đìa gọn gàng chiến đấu đã nhận được triệt để phóng thích. Thực tế thì Tiêu Thần ở trong cơ thể cuộc chiến với thẻ chiến, gọi là gọn gàng mà chém giết, máu tươi lại rơi vãi, lay động nhân tâm. Thị sát khát máu chiến tướng gật đầu, trong mắt khó giấu vui mừng. Lưu Vân này quả nhiên là một thành viên hổ tướng, không nghĩ tới trên chiến trường cũng là không có chút nương tay, ra tay tàn nhẫn và quyết đoán. Tương đối cùng ni lông bộ lạc vui vẻ vẻ và khôn xiết, toàn bộ hắc ám quân đoàn lại lâm vào tĩnh mịch. Trong thẻ đại nhân rõ ràng đã chết và thất bại, bị người nhẹ nhõm mà chém giết. Một cỗ nhàn nhạt bi ai nhục nhã quanh quẩn ở trong lòng của mọi người, nhưng trong nháy mắt là sở hữu tất cả bi ai nhục nhã đều hóa thành vô tận oán hận và sát cơ, điên cuồng bộc phát. Cảm nhận được một cỗ sát cơ, ni lông quân đoàn chiến sĩ lập tức lại tập kết lại, không chút nào tránh lui đối chọi gay gắt, mặc dù đối chiến chém giết lại có thể thế nào. Tại thống lĩnh đại nhân ở dưới sự dẫn dắt của hắn, bất luận là cái gì khó khăn đều sẽ bị cưỡng ép nghiền nát, tuyệt đối không có cách nào ngăn trở bọn hắn tiến lên bước chân. Cự phủ chiến tướng thì sắc mặt âm trầm, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, gắt gao rơi vào người Tiêu Thần. Thật lâu về sau, trầm giọng mở miệng: "Huyết cuồng hóa." Biểu hiện như vậy lập tức tăng vọt cường hạn chiến lực. Trong cùng truyền thuyết và huyết cuồng hóa giống như là đúc. Lưu Vân này lại lĩnh ngộ chi lý tương dung trên cơ sở, rõ ràng vẫn là một gã trời sinh có được huyết cuồng hóa tư chất. Huyết cuồng hóa chiến sĩ là trong chiến trường phạm vi là hung hãn ác ma, bọn hắn lập tức bộc phát ra vô tận uy lực cường đại. Hơn nữa trong chiến tranh là theo chết chóc thực lực càng ngày càng mạnh. Hoàn mỹ chiến sĩ, cường hãn cá nhân chiến lực, chiến lý tương dung, khủng bố điệp ra, tiến hành thời gian, ai có thể ngăn cản được Lưu Vân này? Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Vân quả nhiên là cự phủ chiến tướng, là vô số tế nguyệt đến nay là chứng kiến tiềm lực một mình hắn là tồn tại. Nhưng là tiềm lực tồn tại xuất hiện ở ni lông bộ lạc. Cự phủ chiến tướng lắc đầu, giờ phút này bị hắc ám quân đoàn bộc phát ra chiến ý lập tức bừng tỉnh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong thẻ chết trận, trong lòng của hắn có được cực kỳ bi thống, hận không thể trực tiếp ra tay giết chết Tiêu Thần. Nhưng giờ phút này lại không còn đến lúc đó. Khắp nơi bộ lạc hôm nay tại đang cẩn thận từng ly từng tí mà cùng nhau tìm hiểu bố trí trận chiến, tăng thêm binh lực. Nếu là dưới mắt cùng ni lông quân đoàn sống mái với nhau, vô luận thắng bại đều không phải là bọn hắn hy vọng cục diện. Thị sát khát máu chiến tướng đồng dạng phát ra được trong tràng biến hóa này, nhưng mà quân đội chiến ý đã thành, mặc dù hắn thân là phó quân đoàn trưởng cũng không bằng vào bản thân địa vị đem đè ép xuống. Nếu là không thì tất nhiên là dẫn đến phát sinh binh sĩ cắn ngược, nếu có thể là bỏ mặc thì cứ mặc kệ. Một khi vì thế mà dẫn dắt hai đại quân đoàn tử chiến với nhau, tất nhiên sẽ bị người khác là mưu lợi bất chính. Ngay tại song phương chiến sắc là chiến tướng này sắc mặt âm tình. Tiêu Thần đứng tại trên hắc sông, đột nhiên đưa tay vung xuống. Một cái động tác đơn giản, phía sau ni lông quân đoàn chiến sĩ bốc lên chiến ý lập tức dập tắt, ánh mắt kính sợ, chậm rãi mà đem sát cơ đè xuống. Thống lĩnh mệnh lệnh của đại nhân không thể trái. Tuy nhiên không biết tại sao đại nhân vì sao ngăn cản bọn hắn ra tay cùng hắc ám quân đoàn lũ tạp chủng giao chiến, nhưng chắc hẳn thống lĩnh đại nhân tất có lý do của hắn, bọn hắn cần phải phục tùng. Chiến ý tương dung, chém giết hành quân, hắc hà đối chiến, chém giết địch thủ. Tiêu Thần một mình là một loại nhanh chóng cường hãn phương thức tại dưới trướng của tiến sĩ, chiến sĩ cùng với binh sĩ, nội tâm dựng lên tuyệt đối là uy quyền địa vị. Hôm nay không phải là khai chiến thời điểm, tổ ước đã thua, kính xin quân phục chiến tướng, là theo ước định cũ, lui về phía sau. Chắc hẳn là phải 100 dặm, không được quấy nhiễu ni lông quân đoàn cắm trại. Ngày sau, như các ngươi muốn chiến, ta quân đoàn dưới trướng của tướng sĩ chắc chắn phục bồi đến cùng. Tiêu Thần quát khẽ, tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp hai bờ sông quân doanh. Cự phủ chiến tướng thì sắc mặt lập tức là phức tạp. Giờ phút này nhìn về phía Tiêu Thần đúng là nhiều hơn một tia che giấu sâu đậm kính nể. Hắn nhập quân nhiều năm kinh nghiệm vô số chém giết, tuy nhiên dưới trướng cũng có một đám dòng chính chiến sĩ, thực sự tuyệt đối không làm được như Tiêu Thần. Nhưng giờ phút này không phải là cảm thán thời điểm. Tiêu Thần mở miệng đã đem song phương thức tỉnh, làm mất đi khống chế chiến ý đè xuống. Hắn nhất định phải thừa cơ hóa giải hôm nay tử chiến cục diện. Hắc ám quân đoàn chiến sĩ, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, lời hứa đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không thể vi phạm. Hôm nay, lui về phía sau 100 dặm, đợi cho ngày khác các ngươi muốn chiến, bổn tướng tất nhiên làm gương cho binh sĩ, mang các ngươi mà giết hết một cái ni lông bộ lạc kia. Nhưng hiện tại, lập tức lui về phía sau, chờ người và quân pháp xử trí. Hắc ám quân đoàn chiến sĩ là cực kỳ cuồng bạo hiếu chiến, nhưng kỷ luật y nguyên rất mạnh. Giờ phút này nghe được lệ thuộc trực tiếp chiến tướng mệnh lệnh, trong nội tâm không có cam lòng, nhưng mà vẫn là chậm rãi lui về phía sau. Bất quá một đôi mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm, có địch nhân, chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch được. Cựu phổ chiến tướng thật lâu sau nhìn Tiêu Thần trầm giọng: ta muốn ngày sau chiến trường chúng ta có thể gặp mặt. Đối mặt với huyết hoàng đẳng cấp chiến tướng, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói: ta rất chờ mong. Cựu phổ chiến tướng dẫn đầu đội quân là chỉ trận hình phòng ngự chậm rãi lui về phía sau, ni lông quân đoàn chiến sĩ hoan hô, về sau là bắt đầu khí thế ngất trời. Tất cả kiến tạo quân doanh, khắc dấu chiến trận, bố trí phòng ngự, mỗi một người tràn ngập ra khí tức là kích động chỉ ý, là ánh mắt hướng thống lĩnh đại nhân chỗ doanh trướng toát ra vô tận kính sợ. Từng cái theo đại nhân là đi về doanh trướng phía trước qua chiến sĩ, tất nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh để quấy nhiễu người lớn tu dưỡng. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ chiến ý tại quân doanh không ngừng phi lên trời. Tại đây có thống lĩnh đại nhân, bọn hắn lại không thể sợ hãi. Tu luyện giả tổ kiến quân đội, bất cứ chuyện gì tiến triển cũng đều là tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. Bố trí lại diện tích mấy trăm dặm khổng lồ, doanh trại là không quá đáng hao phí 3 ngày thời gian. Hơn nữa, đã phân phối nguyên vẹn phòng ngự chiến trận, có thể nói là ngăn cản từ 4 phương tạm hướng công kích. Hắc ám quân đoàn quả thật giữ lời hứa, yên lặng, im mắng. Bất quá, theo hắc hà đối diện tràn ngập mà đến thì trầm trọng áp lực, nhưng rõ ràng cho thấy là bọn hắn cũng không phải là buông tay, mà là đang âm thầm chậm rãi chuẩn bị, chờ đến đại chiến mở ra sẽ phóng xuất ra chính mình dữ tợn răng nanh. Tiêu Thần đóng ở Trái Phong quân doanh cùng với Phải Phong trung quân là cách xa nhau là 100 dặm. Phủ Phục không ngớt là cua trận cho người khác, hắn lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích, bất luận cái gì cũng không dám can đảm xâm nhập, nếu là địch nhân đều đến sẽ gặp để rảo sát. Còn tại Thập Phương chiến tướng hôm nay đã riêng phần mình đến nơi đóng quân, bố trí trên trận toàn bộ ni lông quân đoàn 100 vạn chiến sĩ, toàn bộ đẩy mạnh tiến vào trong hội chiến chi địa. Một cỗ vô hình áp lực bắt đầu ngưng tụ mà ra, dần dần tràn ngập toàn bộ quân doanh, khiến cho sở hữu tất cả binh sĩ đều sắc mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt chiến ý dâng trào. Tất cả mọi người đều minh bạch, đem trận chiến bố trí tiến vào khâu cuối cùng thời điểm là đại chiến chính thức bộc phát ra. Nửa tháng về sau, Tư Mạc Tà chiến tướng chỉ lệnh rút cuộc đã hạ đạt, chiến tranh bắt đầu. Hắc Hà khu vực trung quân lều lớn, Lưu Vân thống lĩnh, tiến vào công mệnh lệnh đã hạ đạt, ta nhiệm vụ đánh tan cự phủ chiến tướng, dưới trướng là 10 vạn hắc ám quân đoàn, khống chế Hắc Hà phòng tuyến, người là bên trái xuất chiến, có gì hãy nói ra. Thị sát khát máu chiến tướng ngồi ở chỗ cao, sắc mặt thì nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần tiến lên một bước, kính cẩn mà thi lễ. Thuộc hạ tiếp lệnh, tất nhiên sẽ không làm đại nhân thất vọng. Thị sát khát máu chiến tướng giờ gật đầu, trong nội tâm lộ ra vẻ thỏa mãn. Nếu không, Tiêu Thần cùng hắn có thể nắm chắc hoàn toàn là Mạc Tà mệnh lệnh của đại nhân. Dù sao ngang nhau quân lực, hạ ni lông quân đoàn tuy là mạnh, thực sự tuyệt đối cũng không có cách nào đơn giản đánh tan hắc ám quân đoàn. Chắc hẳn là một trận chiến này nên là đại nhân đối với Lưu Vân một phen khảo nghiệm. Thi triển chiến ý tương dung, Tiêu Thần dưới trướng 2 vạn tướng sĩ bạo phát ra sức chiến đấu không thể nghi ngờ là kinh người tới cực điểm. Đối chiến gấp đôi đã ngoài địch nhân không sợ hãi chút nào. Như vậy, đến một lần ni lông quân đoàn liền tính toán chiếm cứ thượng phong, ta có thể chiến thắng cơ hội. Phía bên phải, Thuyên Ngạo thống lĩnh xuất lính 2 vạn tướng sĩ cùng với Trái Phong, Xó Nhà có nhau về phía trước. Một khi xuất hiện biến cố gì, tắc thì chủ động hướng Lưu Vân thống lĩnh tới gần, không thể lâm vào tử chiến được. Thuyên Ngạo thống lĩnh đã từng là tham gia một lần bộ lạc hội chiến, tuy nhiên từ trước đến nay là cao ngạo, nhưng đối mặt với Tiêu Thần bạo phát ra uy năng lại cực kỳ kính nể. Giờ phút này như vậy không có nửa điểm chần chờ, kính cẩn. Tốt, đã như vậy, đại quân lập tức xuất phát, bổn tướng trấn chủ trung quân, đem cái cự phủ chiến tướng ngăn lại, hai người các ngươi thờ cơ ra tay, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thị sát khát máu chiến tướng gầm nhẹ mở miệng, trong mắt sát cơ lạnh lùng. Tiêu Thần cùng với Thuyên Ngạo, hai người thì lễ kính cẩn rời đi. Đại quân tập kết là phái một ít thủ lưu quân danh, dốc toàn bộ lực lượng lao thẳng tới Hắc Hà phòng tuyến. Bờ bên kia, cự phủ chiến tướng đã sớm đem bộ đội tập kết, song phương tầm đó trinh sát đã vắng lai tìm hiểu tin tức, âm thầm chém giết vô số, đồng dạng là phong phong quân tình truyền lại đi ra ngoài. Lần này là lẫn nhau trong đó, bất luận cái gì dị động đều không thể giấu giếm được đối thủ. Nửa tháng trước, Hắc Ám quân đoàn trận chiến đầu tiên thua, trong thẻ là bị người khác chém giết, loại này máu chảy đầm đìa sỉ nhục. Hôm nay địch nhân lồng ngực nhiệt huyết mới có thể rửa sạch. Dưới trướng các huynh đệ, hôm nay tìm đến các ngươi là bộ lạc anh dũng giết địch thời điểm. Hắc Hà phòng tuyến phải một mực cầm trong tay, kéo cho ni lông quân đoàn tạp chủng ở cổ họng đó. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép đại. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Mặc dù chiến đến một người cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Ta thân là Hắc Ám quân đoàn chiến sĩ, tình nguyện đứng đây mà chết cũng tuyệt đối không tham sống bỏ chạy. Vì rửa sạch trên người của các ngươi là lưng eo là sỉ nhục. Trận chiến đầu tiên phải quét sạch, lấy lại. Cự phủ chiến tướng cầm trong tay gần lớn là trượng búa đầu nhỏ, gầm nhẹ như là gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn tản mát ra. Chiến! Chiến! Trong nội tâm sớm chuẩn bị đè nén vô số hỏa diễm hắc ám quân đoàn, chiến sĩ lập tức bộc phát, trong mắt dung huyết xuất hiện từng đạo rậm rạp tơ máu. Mặc dù là chiến ý tương dung năng lực lại có thể thế nào, cường đại hắc ám quân đoàn, uy tín không để cho khiêu khiến, bất luận cái gì là kẻ khinh nhờn đều có phải trả giá thật đắt. Ni lông quân đoàn, hắc ám quân đoàn, song phương là hai vạn chiến sĩ cách nhau là hắc hà tương vọng. Quân đoàn trên không đại thế bốc lên, lăn mình, quay cuồng, không ngớt. Tực lòng và hắc bạo thú hư ảnh ngửa đầu gào thét. 20 vạn quân đội thuần túy do huyết linh đã ngoài tu luyện dạo sát thành quân đội, liên hợp bạo phát ra khí thế, chỉ có thể nói là kinh thiên động địa thôi. Giết! Gào thét rơi xuống, song phương quân đoàn lập tức thúc đẩy. Nghe hắn, hắc hà thời điểm viễn cổ là một đầu thanh tịnh sông lớn, quanh thân là sinh trưởng lấy vô số máu tươi và hoa xanh hoa cỏ, sinh cơ dạt dào. Bởi vì chiến tranh, vô số chiến sĩ đã vẫn lạc, khiến cho nơi này là sát khí nồng đậm, đem sinh cơ dần dần mà đoạn tuyệt, hóa thành hoang vu vùng quê. Mà cái hắc ám hắc hà này là chi thủy bị máu tươi phủ lên mà đỏ, theo thời gian trôi qua huyết sắc cứng lại, hắc ám thành vi nồng đậm màu đen. Kỳ thật cái này là hắc hà xác thực, mà có thể nói là xưng là huyết hà, một đầu sát nhập vào vô tận máu tươi dòng sông yên tĩnh mà chảy xuôi, vắng lặng và im bặt. Oanh! Tiêu thần chỗ bên trái là trước cùng địch nhân phát sinh ra trùng kích, phía trước mấy trăm chiến sĩ lập tức bị song phương phóng thích cường đại công kích mà xé thành phấn vụn. Tiếp theo hỗn chiến bắt đầu, vạn người trong đội phân giải làm 10.000 cái đội trưởng, từng ngàn người là đại đội quân phân thành 10 cái tiểu đội, mà bên trong 100 người tiểu đội này lại bị phân thành 10 của 10 cái tiểu đội nhỏ, theo thứ tự phân giã, rồi lại là một cái chỉnh thể, không ngừng tới lui tuần tra là qua tay thả chữ. Mỗi một vạn người ở trong đội là đồng nhất, chỉ nhúc nhích phù phục tại hoang dã bên trong cự phú, thân thể từ một tên chiến sĩ tạo thành. Mỗi một lần công kích đều phóng xuất ra cực kỳ kinh người chiến lực, lại liên hợp ra tay dưới tình huống này, cá nhân chiến lực là cường đại lập tức bị suy yếu đi rất nhiều. Giờ phút này đây, tiêu thần như cũ là chiến trường, trong mắt của hắn là sáng chói tồn tại. Tại trăm tên hộ vệ đội đi theo bên trong, hắn lại chạy ra 20.000 người đội trưởng tầm đó. Giờ tài nhấc chân là được đem hắc ám quân đoàn chiến sĩ đuổi giết, lập tức đem hắn trong cơ thể huyết tinh đã lấy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, chết trong tay chiến sĩ đạt tới hơn 200 người. Phía trước ngàn mét, ni lông quân đoàn thống lĩnh vì trong thẻ đại nhân cửu hận, rửa sạch sỉ nhục, giết. Tiêu thần tàn sát bừa bãi giết chóc tự nhiên đưa tới hắc ám quân đoàn chú ý. Giờ phút này 300 người tiểu đội đồng thời tập trung hợp kích chi thuật, lập tức ra tay. Tam phương hợp kích, cuồng bạo hắc ám, điệp ra thi triển đủ để chấm giết huyết vương đẳng cấp tồn tại. Nhưng giờ phút này đây, đối mặt với tam phương kích thích, tiêu thần lại như là hư ảnh lóe lên lập tức tránh đi. Dùng tốc độ của hắn, chỉ cần không bị đẩy vào góc chết, né tránh cũng không phải là khó khăn. Đây cũng là quân đội hợp kích mà chỗ tiêu thần thiếu hụt. Dù sao thì là cường giả ra tay, thời điểm gần nhất chuẩn bị thi triển, tuy nhiên ngắn ngủi đủ để cho mục tiêu cường giả làm ra phản ứng đào thoát. Oanh! Tránh khỏi hợp kích, tiêu thần lại lần nữa nhảy vào hắc ám trong quân đoàn. Dựa vào cường hãn thân thể điên cuồng trùng kích, lập tức đem hắn chiến trận đoạn, mà thừa cơ chém giết hơn 100 hắc ám chiến sĩ. Thống lĩnh đại nhân uy vũ! Ni lông quân đoàn chiến sĩ gào thét, thế công trong lúc đó nhất thời lại thêm hung hãn, bộc phát ra cường ngoài chiến lực, khí sĩ như là cầu vồng, đúng là dần dần đem hắc ám quân đoàn phải bộ lạc đánh cho vào hạ phong. Hơn nữa chính là đang không ngừng mở rộng thành quả chiến đấu. Giờ phút này đây, các bộ lạc khác lại bộ phận chiến lại thuộc về bộ lạc cũng không thể liên lạc được với nhau. Bên phải phong, Thuyên Ngạo thống lĩnh dẫn đầu 20,000 tướng sĩ có thể miễn cưỡng giữ cho không bại trận, thậm chí là thoáng rơi vào hạ phong. Tại hắc ám quân đoàn, một gã thống lĩnh dưới sự dẫn dắt 20,000 hắc ám chiến sĩ tàn sát bừa bãi gào thét, đúng là càng đánh càng mạnh. Dựa theo như vậy xu thế, chỉ sợ phải có phong chiến, là cuộc chiến chỉ có thể tan tác và thua cuộc. Về phần trung quân, thị sát khát máu chiến tướng cùng cự phủ chiến tướng, hai đại cường giả chiến cùng một chỗ, cường hoành chiến đấu đủ để khiến cho phương viên ngàn trượng trở thành một mảng tử vực. Không người nào dám can đảm xâm nhập vào nửa điểm. Còn thừa chiến sĩ hỗn chiến ở một đoạn, tạm thời phân không là thắng bại. Tiêu Thần ánh mắt ngừng lại, trong mắt sát cơ bùng lên. Giờ phút này trung quân thế lực ngang nhau, tả hữu lưỡng phong giao chiến, tất cả là chiếm một phương thế, ai cũng có thể đem ưu thế mở rộng đánh tan đối phương, liền có thể bứt ra vây đánh giết, thừa cơ mà chiếm hết tiên cơ. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ cường hãn uy áp lập tức hàng lâm, đem Tiêu Thần thân ảnh một mực tập trung. Hắc ám quân đoàn, một gã bách phu trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần, hắn thu liễm khí tức tàng hình trong quân, trơ mắt nhìn xem Tiêu Thần tàn sát binh sĩ, lại không có ra tay. Dưới mắt rút cuộc chờ đến cơ hội. Chết! Người này gào thét một tiếng, khí thế mạnh mẽ ầm ầm bộc phát, khí tức đúng là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp nhảy vào huyết hoàng cấp độ. Cái này đột nhiên bộc phát ra khí thế lập tức hấp dẫn toàn bộ chiến sĩ cường đại, vô số ánh mắt chú ý đến. Thị sát khát máu chiến tướng lập tức biến đổi, đồng tử co rút lại toát ra vẻ lo lắng. Nhưng giờ phút này, hắn bị cự phủ chiến tướng gắt gao quần lấy, lại không có cách nào bứt ra được cứu trợ. Tàng hình âm thầm huyết hoàng cường giả đột nhiên ra tay đánh chết, huyết vương đẳng cấp tồn tại tuyệt đối không có nửa điểm mà lao động chân tay. Hắc ám quân đoàn vì chém giết Tiêu Thần đúng là thi triển bí thuật che giấu khí tức, âm thầm điều tra một gã huyết hoàng cường giả tàn xâm nhập vào quân đội, tại thời khắc mấu chốt ngang nhiên ra tay. Dù sao một gã có thực lực là huyết cuồng hóa chính là lĩnh ngộ được chí lý tương dung chiến tướng, tuy nhiên thực lực hơi yếu cũng đã đủ cho bọn hắn tốn hao một cái giá thật lớn. Tại đây tên huyết hoàng ra tay, lập tức Tiêu Thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết cuồng hóa lập tức thi triển, thân thể tăng vọt, bộc phát ra vô tận tia máu, hóa thành một tầng bảo hộ. Oanh! Quyền rơi, Tiêu Thần thân ảnh bị oanh lưng đánh bay. Nhưng sau đó, hắc ám hắc sơn bộ lạc huyết hoàng cường giả khóe miệng nhe răng cười. Không chết! Thừa nhận hắn huyết hoàng toàn lực ra tay, cái này rõ ràng là không chết, làm sao có thể? Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm khóe miệng nhưng toát ra một tia cười lạnh. Nhưng quả nhiên, huyết vương tu vi tự nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá bằng vào một gã huyết hoàng hạ phẩm đỉnh phong, tựa như là muốn đánh chết hắn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tuy nhiên, thừa nhận một gã huyết hoàng anh kích thì tiêu thần huyết khí sôi trào, nhưng trong cơ thể lại không bị thương. Bất quá bề ngoài trên mặt hắn tự nhiên muốn làm ra chật vật bộ dáng, nếu không chẳng phải bại lộ thân phận tu vi trêu chọc phiền toái. Chiến! Tiêu Thần thân ảnh mượn nhờ oanh kích lực nhảy vào ni lông quân đoàn 20,000 chiến sĩ bên trong, thẳng tắp kích thước lưng áo, trong miệng quát ra dữ tợn gào thét. 20,000 ni lông quân đoàn chiến sĩ tại bên trong nội tâm rào rạt vô tận lửa giận. Ngay tại chỗ thống lĩnh đại nhân rõ ràng bị người khác trộm thiếu chút nữa thì vứt bỏ tánh mạng, đường đường là huyết hoàng cường giả, rõ ràng tiềm lực lại phục ở bên trong đánh lén thống lĩnh đại nhân, hèn hạ vô sỉ. Hắc Sơn bộ lạc đúng là tạp chủng hèn hạ. Nghĩ đến Phương đại nhân vào trong sinh tử hiểm cảnh, bọn hắn lại chỉ có thể ngốc tại chỗ, bất luận là bất lực, một cỗ khuất nhục dám lập tức lại chưa từng có chiến sĩ nào trong nội tâm bộc phát ra, nhưng lại để cho bọn hắn hai mắt sùng huyết, hóa thân thành dữ tợn khát máu ác ma. Chiến! Ni lông quân đoàn chiến sĩ điên cuồng gào thét. Vạn người chiến đội lập tức giống như là hai cái cực lớn cánh tay xuất hiện. Tiêu Thần ở sau lưng, một cỗ trận chiến ở trong cơ thể tản mát ra điên cuồng sát ý. Mặc dù là huyết hoàng tồn tại lại có thể thế nào, dám can đảm tổn thương đại nhân, vì như thế phải trả giá cực đắt. Lạc Yên Cha đỏ mắt lên, trong nội tâm hung hăng gào thét. Hai vạn chiến sĩ bạo phát ra chiến ý, lập tức ngưng tụ tập kết, cùng với Tiêu Thần chiến ý là trục tâm. Hô hấp hóa thành một đạo quét ngang chiến trường, chiến ý phong bạo. Bất luận là chiến ý, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải triệt để sợ hãi. Hắc ám quân đoàn, một huyết hoàng cường giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không nghĩ tới, bọn hắn tự hạ thân phận che giấu âm thầm ra tay đánh lén, rõ ràng cũng không có cách nào giết chết được cái nho nhỏ huyết vương thống lĩnh. Cái này lại để cho bọn hắn cảm giác uy tín của mình nhận lấy tuyệt đối là bị khiêu khích. Hắc ám chiến trận. Người này gào thét, sau lưng hắc ám quân đoàn chiến sĩ lập tức tập kết ra một vương hư không đại trận. Dùng người này là thủ, giống như là một dữ tợn cự thú, tản mát ra cường hoành sát khí. Tiêu Thần trong đôi mắt lãnh mang lập lòe, trong nội tâm sát cơ tung hoành. Chuyến! Gào thét rơi xuống, lập tức ra tay, một cánh tay duỗi ra, hung hăng chém rụng. Sau lưng hai vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ đều nhịp, cùng với thống lĩnh đại nhân đồng thời thỏ tay, chém xuống. Oanh! Hợp kích chi thuật, cần người cầm đầu thừa nhận hợp kích chi thuật tại hắn bạo phát đi ra, nhưng mà mặc dù là Tiêu Thần thân thể cũng tuyệt đối cũng không có cách nào thừa nhận được hai vạn chiến sĩ chiến lực dung nhập, nhưng dưới mắt một kích tuy nhiên không phải là hợp kích, cùng hắn là hai loại bất đồng. Hai vạn huyết sắc đào mang giống như là hư không đụng vào nhau, bởi vì chiến ý tương dung lẫn nhau, khí tức là tương liên, cho nên vô số đao mang lẫn nhau tầm đó, chẳng những không có oanh kích, ngược lại lại phi thường dùng tốc độ hợp hóa thành một đạo chừng mấy ngàn trượng tiểu đao mang, xen lẫn, dung chuyển trời đất, uy thế là hắc ám quân đoàn chặn ra mà chém xuống. Một kích này long trời lở đất, làm ra là muốn đem địch nhân chém chết hết. Dùng Tiêu Thần đao mang làm trung tâm, hợp vạn chiến sĩ ra tay, tuy nhiên trong đó là hao tổn cũng không ít, hội tụ đào mang chấn động bất ổn cũng không có cách nào linh hoạt điều khiển. Nhưng giờ phút này, ngang nhiên chạm xuống, chỗ bạo phát đi qua uy thế như là trước khiến cho toàn bộ chiến trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mạnh La với tư cách là Hắc Sơn bộ lạc La Sát tiểu đội trưởng, vốn đối với cái này là mệnh lệnh cực kỳ bất mãn, chém giết chính là một gã huyết vương đẳng cấp tồn tại như vậy, làm sao có tư cách để cho hắn tự mình ra tay. Về sau biết được, một gã có huyết cuồng hóa, hơn nữa thể chất lĩnh ngộ được chiến ý tương dung, ni lông bộ lạc lại cường đại uy lực. Hắn chính là uy hiếp số một, là nhìn thẳng vào, âm thầm ẩn núp mà đến. Vì tránh đi thị sát khát máu chiến tướng khí tức cảm ứng, hắn thi triển bí thuật đem bản thân tu vi cưỡng ép là chăm chú phong ấn, ngụy trang thành bách phu trưởng tiến vào chiến trường. Đối mặt với Tiêu Thần trắng trợn đổ sát, Mạnh La toàn bộ xem trong mắt, nhưng đôi mắt lạnh như băng lại không một chút chấn động. Hắn từ trước đến nay ra tay truy cầu là nhất kích tất sát, nếu hắn là rắn động cỏ bị mục tiêu đào tẩu chiến trường trong thi triển chiến ý tương dung, còn muốn chém giết là không thể nghi ngờ khó khăn hơn rất nhiều. Có thể là trăm ngàn binh lính thường là bỏ tánh mạng đổi lấy một kích chí mạng cơ hội. Tại đây, Mạnh La trong mắt lại không thể nghi ngờ cực kỳ có lợi nhất giao dịch. Nhưng hắn thật không ngờ chính là chính mình toàn lực ra tay bộc phát ra huyết hoàng tu vi, vậy mà như trước không đếm mục tiêu chém giết được, thậm chí còn không thể để cho đối phương triệt để rơi vào trọng thương, lại sắp chết hoàn cảnh. Điểm ấy trong lòng của hắn không có cách nào nghĩ thông suốt. Vừa mới kích thì chớ nói là một gã nho nhỏ huyết vương, mặc dù là đồng cấp tồn tại đi đuổi giết cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Nhưng dưới mắt của hắn không có thời gian suy nghĩ sâu xa, cảm ứng được đối diện Ni Lông quân đoàn chiến sĩ bộc phát ra cường hãn chiến ý, lại để trong lòng của hắn hung hăng nhảy dựng, tiếp theo sinh ra vô tận kiêng kỵ. Hào cường, không hổ là chiến ý tương dung, vậy mà năng lực cường hãn bộc phát ra khí tức đúng là để cho hắn một gã huyết hoàng cường giả trong nội tâm sinh ra không dám đối chiến. Nhưng loại ý nghĩ này vừa mới bay đến liền bị Mạnh La Cường đè xuống. Mặc dù thi triển chiến ý tương dung lại có thể thế nào, hắn Mạnh La đại nhân thủ hạ cho tới đây là không lưu lại người sống. Không qua mấy năm thì đi khắp nơi bộ lạc, hắn ám sát cường giả vô số kẻ, thậm chí huyết hoàng tồn tại đã có 3 người. Cho nên người này trong lòng có đầy đủ cường đại tự tin. Nhưng hôm nay, Lưu Vân này chắc hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hợp kích chiến thuật cũng không phải chỉ có Ni Lông quân đoàn có được, khắp nơi bộ lạc tuy nhiên là cùng giống nhau, nhưng chỉnh hợp chiến sĩ chiến lực liên hợp ra tay, trận chiến vô số là không ít, mà giờ này là khắc mạnh tay áo nói lên hắc ám chán giết. Trong đó đỉnh vi cấp chiến thuật một trận. Trận này giao đấu trong chiến sĩ yêu cầu không cao, chỉ cần vững vàng phát ra trong nội tâm huyết lực là được. Nhưng đối với cường dung huyết lực lập tức bộc phát ra chi nhân mà nói thì yêu cầu lại là phi thường nghiêm khắc. Mặc dù là Mạnh La tu vi đạt tới huyết vàng cấp độ, nhưng mà là cơ thể cường hoành, hơn nữa tu luyện có thể chuyển hóa bí pháp, cũng chưa từng có thử qua dung hợp 20,000 chiến sĩ chiến lực. Trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng giờ phút này đối mặt với Ni Lông quân đoàn liên hợp xảo kích, Mạnh La không có lựa chọn khác. Nếu không phải thì bằng vào ám sát thất bại, thậm chí hôm nay một trận chiến cũng sẽ sụp đổ. Dù sao được chiến ý tương dung của tướng lãnh Ni Lông quân đoàn, không thể nghi ngờ là bộc phát ra 200 phần cường hạn chiến lực chiến ý. Nhưng điểm ấy Mạnh La tuyệt đối không cho phép xuất hiện một lần nữa. Chiến Hắc Sơn bộ lạc tất thắng. 20,000 hắc ám quân đoàn chiến sĩ lập tức kết thành, tạo thành hắc ám chém giết chế trận. Những người này trong sân chém giết tồn tại đã in dấu ở sâu ấn tiến vào bọn hắn đầu óc, như uống nước ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản, có thể bố trí trong thành. Huyết lực bộc phát thông qua trận pháp tập kết dung nhập, lập tức lại nhập mạnh trong cơ thể. Oanh, theo cường hãn huyết nhục và chiến lực tăng mạnh, tay áo lập tức phát ra một đạo thống khổ gào thét, thân thể ngạnh xanh. Hắn cất cao nửa xích, xé rách quần áo, trong cơ thể khí tức mất trật tự tàn sát bừa bãi, đầu tóc tung bay giống như thần ma. Tuy nhiên khí tức này không ổn định, thậm chí hơi có vẻ ầm ĩ. Nhưng mà người khổng lồ kia trầm giọng uy áp lập tức hàng lâm, đủ để chém giết hết thảy ngạnh xanh cường đại gạt bỏ. Mạnh La ngẩng đầu, tuy nhiên trong cơ thể kinh mạch thống khổ, cường hoành huyết lực trong cơ thể mạnh mẽ đâm đến là đưa hắn thân phận cưỡng ép xé nát. Nhưng trong lòng của hắn chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vài phần vui vẻ. Nụ cười lành lạnh và dữ tợn. Hắn đánh bách thắng đã như vậy, đối với Lưu Vân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ma Quyền. Hắc Ma Quyền, hắc ám quân đoàn, một loại cơ sở bản chiến đấu quyền thuật, động tác đơn giản gọn gàng, tuy nhiên năng lực có hạn. Nhưng mà toàn bộ quân đoàn mỗi một người đều muốn tu luyện thể công pháp. Mạnh Đà có thể giết chết 3 gã huyết hoàng cường giả, trong đó không ít là dựa vào chiến lực cường hãn bạo phát ra ra sức chiến đấu, mà hắn có thể có cường đại như vậy chiến thân thể cũng bởi vì tu luyện hắc ám ma quyền. Và đương nhiên hắn sở hữu là tu luyện hắc quyền ma cùng với mọi người là bất đồng. Chỉ là người này cơ duyên phía dưới đã từng uống cái thiên địa linh vật nào đó vừa mới cùng hắc ma lại đấm lượng tương dung. Cho nên, đối với người khác mà nói, tu luyện hiệu quả cực kỳ có hạn hắc ma quyền. Nhưng mà trong tay của Mạnh La thì lại bộc phát ra viễn siêu tưởng tượng hiệu quả. Bởi vậy mà thi triển hắc ma quyền cũng không phải là một lớn nhỏ nhìn đối thủ, mà là bộc phát ra Mạnh La cường hãn uy lực công kích, đem chiến lực phát huy đến tầng cao nhất. Dưới mắt Mạnh La, mặc dù tiếp nhận được 2 vạn hắc ám quân đoàn chiến sĩ thực lực là dung nhập có thể, nhưng mà nhục thể của hắn đạt đến thừa nhận cực hạn. Mặc dù có bí thuật có thể hóa giải áp lực, nhưng mà thời gian trôi qua, mỗi một phần lại không khác gì đang không ngừng phá hư nhục thể của hắn. Loại tình huống này trong đoạn thời gian này có thể, nếu là tùy ý phát triển xuống như vậy, hội tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương ở bên trong. Hơn nữa, bởi vì chiến lực hung hãn bành trướng, thương thế kia lại một lần nữa hình thành là khôi phục cũng sẽ phi thường phiền toái. Cho nên Mạnh La hạ quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng, tập kết 2 vạn ác ám quân đoàn chiến sĩ chiến lực. Trong lòng của hắn đầy đủ tự tin, một quyền đánh oanh ra, trong cơ thể chiến lực lập tức là được một bài tiết điên cuồng tuôn ra. Lực ngưng tụ hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ cự quyền. Nó hiện lên là màu sắc ngăm đen, giống như là thiết thạch đúc thành, phát ra vô tận hung hãn khí tức. Một quyền này có thể đem trọn phiến thiên địa triệt để mà hủy diệt. Ngàn trượng đào mang, trăm trượng cự quyền, hư không đi về phía trước. Ven đường lại không gian chấn thành bột mịn, hóa thành một mạng đen kịt. Uy thế như vậy, vượt qua huyết hoàng trung phẩm đỉnh phong cường giả bạo phát chiến lực, mặc dù so ra là kém nhân gian giới đại năng tồn tại, nhưng mà không hẳn là kém bao nhiêu. Oanh! Hư không đụng vào nhau, nổ mạnh truyền đến trực tiếp quanh quẩn tại nguyên thần không gian, khủng bố chấn động, đại biểu cho tĩnh mịch hủy diệt điên cuồng tản mát ra. Phương viên ngàn trượng triệt để hóa thành một mạng chết chi địa, bất luận vì cái gì vào trong đó sẽ là tồn tại cao, dù là huyết hoàng cường giả cũng sẽ lập tức bị xé thành phấn vụn. Một lát chấn động thì chậm rãi dài xuống, không gian khôi phục, song phương như trước là xa xa tương đối, tất cả sắc mặt trắng bệch, thế lực ngang nhau. Một kích này song phương không có phân ra thắng bại, nhưng dù là vậy, phải phong chiến trường, trung quân chiến trường giờ phút này đã sớm một mảng tĩnh mịch. Như vậy uy thế bộc phát đến, trong chiến tranh lực giảo sát không thể nghi ngờ khủng bố tới cực điểm, giống như là tàn bạo chết chóc máy móc, ai dám ngăn cản nửa điểm. Dưới mắt tất cả chiến sĩ trong nội tâm minh bạch, hôm nay một trận chiến mấu chốt thắng bại tại chỗ trái phong cuộc chiến. Phương nào chiến thắng, tất nhiên trận chiến kết quả là công bố ngay. Tiêu Thần mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà sau lưng 2 vạn ni lông bộ lạc chiến sĩ lại triệt để lâm vào khó coi, khó có thể tin, lại cuồng hỉ ở bên trong. Phương lửa giận bên trong, bọn hắn đã quên đối thủ khủng bố, hiện kịp phản ứng. Bọn họ là đối kháng giao thủ chính là một gã cường hãn huyết hoàng đại nhân, mà mấu chốt tại một điểm bọn hắn là huyết hoàng cường giả dẫn đầu 2 vạn hắc ám quân đoàn chiến sĩ. Rõ ràng nửa điểm cũng không rơi vào hạ phong. Ông trời ơi, loại chuyện này bọn hắn trước kia là căn bản không thể cảm tưởng. Huyết hoàng đại nhân khủng bố cường đại không phải là bọn hắn có thể lý giải tồn tại, nhưng là hiện tại lập tức có cơ hội chống lại, thậm chí đả bại một cường giả huyết hoàng. Bọn hắn trong lồng ngực lập tức là triệt để sôi trào. Hiện tại bọn hắn trong nội tâm chỉ một ý niệm trong đầu, chính là chiến đấu, đem hắc sơn bộ lạc huyết hoàng cường giả dẫm nát dưới chân, hung hăng trà đạp. Chắc hẳn là một kiện làm cho người khác cực kỳ du sự tình. Lặng yên cha trong nội tâm tràn ngập kích động, đi theo thống lĩnh đại nhân sau lưng, quả nhiên thật sự là không sợ hãi. Mặc dù huyết hoàng cường giả cũng không có cách nào áp chế được hắn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ.